Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Người chồng gay của tác giả Khánh An. Nội dung và diễn biến trong tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Buổi tối phố lên đèn thì hai vợ chồng tôi lên đồ để ra ngoài ăn tối. Chú bảo là dạo này nhìn tôi ốm yếu nên nhất định phải tẩm bổ thêm mới được. Nhưng rõ ràng là tôi đang béo lên từng ngày thì có. Chú Thành gọi ra rất nhiều món ngon. Tôi nhìn thức ăn đặt trên bàn thì không thể cưỡng nổi nên đã vội nâng đũa lên ăn ngay. Chú sợ tôi bị bẩn tay nên đã cẩn thận lọt vỏ tôm bỏ sẵn vào chén cho mình rồi nói: "Em cứ việc ăn no, mọi chuyện còn lại cứ để đấy anh lo." "Xến quá ông chú của em ơi. Mà dạo này hình như anh lên trình độ định vợ cực đỉnh luôn rồi đấy. Miệng dẻo khiếp." Lời của tôi vừa dứt thì lúc này ở phía sau cũng có một giọng nói vang lên: "Anh không muốn gặp mặt em. Anh từ chối hợp tác làm ăn với em. Cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với em. Chỉ vì không muốn làm buồn lòng cô vợ trẻ con này của anh sao? Uy Thành." Lời nói của người kia vang lên cũng đủ để tôi hình dung rằng đó là ai rồi. Mặt của cô ấy đúng thật là quá dày mà. Đã nói thẳng rõ ràng với nhau như thế mà vẫn cố gắng bám mãi không chịu buông là như thế nào nhỉ? Lần này tôi không muốn đứng ra để đôi co với cô ấy nữa nên mới để cho chú tự giải quyết. Lúc này chú nhìn cô ấy vẻ mặt lạnh lùng khiến người đối diện cũng phải khiếp sợ mà nói: "Chị làm loạn như thế đã đủ chưa? Chị vẫn còn mặt mũi để đến tận đây tìm tôi nữa sao, Như Ý? Em muốn nói chuyện riêng với anh. Chỉ cần anh cho em 5 phút thôi. Khi chúng ta nói xong nhất định em sẽ đi ngay lập tức. 1 phút tôi cũng không muốn dành cho chị. Đối với tôi, tất cả những chuyện chị đã làm như thế là quá đủ rồi. Là em sai, nhưng em thật sự đã hối hận về những việc mình làm. Em không mong anh sẽ quay lại với mình, chỉ mong rằng anh có thể xem em như trước đây được không Thành?" "Tôi sẽ không bao giờ làm điều ngu ngốc ấy. Câu trả lời của tôi chị đã nghe rồi đấy." "Anh Thành, anh nghe em nói này. Đây là sự tử tế cuối cùng tôi dành cho chị. Xin chị hãy tự trọng đi." Vừa nói dứt lời chú đã quay mặt sang, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ lại tính tiền, rồi nắm lấy tay tôi dắt đi. "Mình về thôi em." "Dạ." Tôi thấy chú dứt khoát cắt đứt mối quan hệ giữa cô ấy một cách nhanh chóng như thế này thì có chút vui mừng ở trong lòng. Tôi nắm chặt lấy tay chú định rời đi. Nhưng mấy giây sau đó, cô ấy lại mặt dày đến nỗi cầm chai rượu vang ở trên bàn, đổ thẳng lên đầu mình rồi gọi lớn: "Anh Thành, anh đứng lại đó." Tiếng của cô ấy vang lên, kèm theo những tiếng ngạc nhiên ồ lên của mọi người xung quanh, khiến tôi chùn chân lại. Tôi rất muốn cùng chú đi thẳng, nhưng vì quá tò mò người ở phía sau đang làm gì, nên đã quay lại. Và kết quả là, nhìn thấy cả người của cô ấy ướt đẫm vì rượu. Cô ý chạy nhanh đến ôm lấy chú từ phía sau nói: "Uy Thành, anh đừng đối xử với em như thế, được không anh? Buông ra." "Em không buông, vốn dĩ anh là của em. Thời gian em không có ở đây, anh cảm thấy thiếu vắng và cô đơn nên mới nắm tạm một bàn tay khác, có đúng không Thành?" "Đừng làm trò điên khùng ở đây nữa. Bản thân chị không thấy xấu hổ nhưng tôi thì có đấy." "Từ bao giờ mà anh lại phũ phàng với em thế hả? Hãy tha thứ cho em một lần được không anh?" "Từ lúc cô rời xa cuộc sống của tôi, đừng để tôi cảm thấy ghét cô hơn nữa." Chú dứt khoát gỡ lấy tay cô ấy ra rồi cũng bỏ đi thật nhanh. Tôi thấy mọi người đứng quay phim nhiều như vậy nên muốn dằn mặt cô ấy mà quay lại nói: "Làm người tốt thì rất khó. Nhưng để làm người xấu thì có rất nhiều cách để làm. Cướp chồng người khác không phải là ngầu, mà đó là hành vi đạo đức xấu. Những kẻ thiếu thốn và vô học mới làm điều đó thôi cô ạ. Mất dạy, mày lấy tư cách gì để dạy đời tao hả? Với tư cách là vợ hợp pháp của anh Thành được không cô? Nếu là người biết chuyện và biết suy nghĩ cái nào tốt hay xấu, thì con khuyên cô đừng động vào chồng con nữa. Nếu không, con sẽ không bỏ qua đâu ạ. Chào cô. Nói dứt câu đó, tôi cũng vội quay người đi. Những người đi ăn ở quán được đà vỗ tay khen ngợi tôi, khiến cho cô ấy càng tức giận và xấu hổ hơn nữa. Ba mẹ sinh ra có gương mặt đẹp để nhìn đời, thì tốt nhất đừng đi cướp chồng người khác, nếu không quả báo sẽ đến liền tay thôi. Đan chặt tay mình vào tay chúng, tôi thản nhiên bước đi, gạt hết mọi chuyện ở phía sau. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc của hai người dưới một mái nhà. Tôi rất nghiêm túc với mối quan hệ này. Tôi cần phải hành động dứt khoát để bảo vệ nó trước những người xấu mới được. Chúng tôi trở về khách sạn. Vừa vào đến phòng, chú đã kéo tôi lại ngồi lên chân mình rồi nói. Lúc nãy nhìn em ngầu lắm đấy. Đúng là anh không chọn lầm vợ đây mà. Em ngầu chả bằng anh đâu. Lúc nãy khi nghe anh nói dứt khoát với cô ấy, anh có biết là em đã vui mừng lắm không? Thấy anh quyết định như vậy, em càng yêu anh hơn nữa đấy. Yêu không? Yêu. Thế thì cùng hợp tác tạo người với anh nhé. Chúng ta cứ tạo bao giờ sản xuất ra thành phẩm được thì thôi. Chú đưa ra câu hỏi nhưng không để cho tôi trả lời, mà đã vội đè người tôi xuống giường. Quả thật ông chú này quá tham lam. Cứ muốn ăn người ta mãi thế này thì ai mà chịu nổi cơ chứ. Bình thường chúng tôi vẫn hay làm tình, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bụng tôi lại quặn lên cơn đau, khiến tôi khẽ nhăn mặt, nên chú mới lo lắng hỏi. Em sao thế? Đau lắm hả? Dạ, tự dưng em thấy bụng mình đau quá, không biết là bị gì nữa anh ạ. Em nằm ngay ra đi, để anh xem. Chú lo lắng lấy quần áo mặc vào cho tôi, rồi cũng vội bật đèn lên xem. Nhìn động tác của chú gấp gáp lo lắng, mà tôi khẽ mím môi cười. Nhìn bề ngoài lạnh lùng thế thôi, chứ chú vẫn luôn quan tâm mình, khiến tôi hạnh phúc lắm. Tôi vỗ tay nhẹ vào gối bên cạnh rồi bảo chú. Anh lại đây nằm với em đi, em hết đau rồi. Thật không? Vừa nãy anh thấy em nhăn mặt đau mà. Chẳng lẽ nhanh hết đến vậy sao? Em hết thật rồi mà. Anh lại đây ôm em vào lòng ngủ đi. Chú nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, đưa tay sang ôm chặt lấy tôi lại. Chú nhẹ nhàng vỗ về hỏi thăm các kiểu. Đợi tôi nói mãi thì chú mới chịu tin rằng mình hết đau mà chìm vào giấc ngủ. Cuộc đời của tôi quả thật rất may mắn khi được gặp và yêu chú như bây giờ. Ngày hôm sau, chú dậy từ rất sớm để đi giải quyết công việc của mình. Lúc tôi thức dậy thì đã không còn thấy chú đâu rồi. Đứng dậy kéo màn ra cho sáng, tôi thấy thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, kèm theo đó là một tờ giấy chú để lại. Chúc vợ yêu buổi sáng vui vẻ nhé. Anh ra ngoài có việc, lát nữa xong anh sẽ về với em ngay. Yêu bé nhiều. Tôi nhìn nét chữ mà chú viết để lại thì khóe miệng bất giác nở ra một nụ cười thật tươi. Ông chú này thật biết cách làm cho người ta càng ngày lại càng nghiện hơn nhiều đây mà. Vào vệ sinh cá nhân, tôi ngạc nhiên khi thấy máu. Chẳng phải là tôi vẫn chưa tới tháng sao? Sao bây giờ lại có bà dì xuất hiện nhỉ? Chắc là vì lý do này nên hôm qua tôi mới bị đau bụng như vậy. Gạt hết suy nghĩ qua một bên, tôi tắm sạch sẽ rồi cũng trở ra ngoài ăn sáng. Tranh thủ lúc đợi chú về, tôi có điện thoại cho bà Năm để hỏi thăm, nhưng chắc bà bận làm nên đã không bắt máy. Lúc này đột nhiên cậu Phát lại gọi đến, nên tôi liền ấn nghe ngay. Alo, con nghe đây cậu. Bao giờ thì mày về thế? Cậu vừa đặt mua cho mày chiếc túi sách đây. Bao giờ về thì cậu mang sang nhà cho. Ngày gì mà cậu lại tặng quà cho con thế ạ? Lấy chồng rồi, chả biết ngày gì luôn à? Sắp đến 20 tháng 10 rồi đấy, nhớ chưa? À, con nhớ rồi. Cơ mà năm nay cậu chơi sang thế. tặng con túi hiệu luôn sao cậu? Nhà này ai cũng có phần, chẳng riêng gì mày đâu, nên đừng có mà mơ mộng. Bao giờ về thì nói cậu mang sang cho. À, mà anh Thành có ở đó không? Nghe cậu hỏi chú, tôi có chút sững người lại. Bởi vì dạo này hai người đó thái độ rất khác với nhau, nên tôi cũng chẳng biết đường mà lần nữa. Im lặng mất mấy giây tôi liền đáp. Chú Thành ra ngoài có việc rồi cậu. Cậu Phát hỏi chuyện có gì không ạ? Đi rồi à? Thế mày ở phòng một mình sao? Dạ, chú ấy nói là lát nữa sẽ về ngay. Chắc là cũng sắp về rồi đấy cậu. Ừ, nếu đi công việc thì được. Mà thôi, mày làm gì thì làm đi. Cậu tắt máy đây. Nói dứt câu không đợi tôi chào thêm nữa là cậu đã vội tắt máy luôn. Dạo này cậu cũng kiệm lời với mình thật sự. Tôi nằm lướt điện thoại chơi. Dưới bụng lúc này lại truyền đến một cảm giác đau nên khẽ nhăn mặt. Thật sự không biết là tôi bị gì nữa. Cảm giác đau càng lúc càng nhiều. Đến nỗi tôi không còn chịu được nữa thì mới lấy điện thoại gọi cho chú. Đầu dây bên kia vang lên những hồi chuông dài nhưng lại không thấy bắt máy. Định bụng là chú đang bận giải quyết việc quan trọng không nghe máy được, nên tôi mới quyết định một mình đi vào viện khám xem như thế nào. Tôi lấy áo khoác mặc vào cẩn thận, rồi cũng xuống dưới sảnh bắt xe đi đến bệnh viện gần nhất. Ngồi trên xe mà mồ hôi tôi nhễ nhại ướt đẫm cả gương mặt. Bác tài xế thấy vậy thì liền hỏi. Cô gái, cô có sao không? Sao nhìn mặt cô kém sắc quá vậy? Con không sao đâu bác. Con chỉ đau bụng một chút thôi ạ. Đau bụng hả? Hay là cô bị đau ruột thừa rồi? Con cũng không biết nữa. Đợi lát nữa con vào khám xem thế nào ạ. Bác chạy nhanh giúp con nha bác. Được rồi, cô cố chịu. Một lát tôi đưa cô đến bệnh viện ngay. Bác tài xế thấy tôi như vậy cũng lo lắng. Tôi thật sự không biết là mình bị gì, nhưng bụng cứ quặn lên từng cơn đau. Ngay lúc này tôi rất muốn chú ở bên cạnh mình, nên đã ấn để gọi tiếp. Kết quả lại là tiếng của chị tổng đài vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi. Tôi thấy máy chú thuê bao rồi, nên tự thân mình đi vậy. Một lúc sau tôi đến bệnh viện, nói ra tình trạng của mình, rồi được vào khám ngay. Bác sĩ khám một lượt, rồi chuyển tôi sang một căn phòng khác. Ở đây tôi thấy có rất nhiều mẹ bầu ra vào. Bác sĩ bảo tôi nằm lên giường, rồi bắt đầu siêu âm vùng bụng. Chẳng lẽ lời của bác tài xế nói đúng là tôi bị đau ruột thừa sao? Sau một lúc khám thì vị bác sĩ mang cặp kính dày kia cũng nhìn thẳng vào mắt tôi và lên tiếng hỏi. Cô gái, cô đã lấy chồng chưa? Năm nay 18 tuổi hả? Dạ, con lấy chồng rồi bác sĩ ạ. Thế thì chúc mừng mẹ trẻ nhé. Con đã có thai rồi đấy. Sao ạ? Con có thai sao bác sĩ? Đúng vậy. Hiện tại em bé trong bụng đã được 7 tuần rồi. Nhưng vì cơ thể con vẫn còn chưa phát triển hoàn toàn, mà em bé trong bụng còn yếu nữa, nên bác nghĩ là con hãy ở lại viện vài ngày dưỡng thai rồi hẵng về nhà nhé. Yếu sao ạ? Thế em bé của con có bị ảnh hưởng gì không bác sĩ? Em bé nó vẫn bình an đúng không bác sĩ? Bác sĩ thấy tôi cuống quýt sợ hãi như thế thì liền mỉm cười. Bà lấy khăn lau sạch trên bụng tôi rồi mới nhẹ nhàng đáp. Tuổi của con còn quá trẻ, nên kinh nghiệm mang thai vẫn chưa thể hiểu hết được. Bây giờ cả hai mẹ con đều an toàn. Dấu hiệu đau bụng kia là vì em bé quá yếu. Vợ chồng không biết đã quan hệ nên mới dẫn đến triệu chứng đau bụng và ra máu kia thôi. Nhưng thật chất thì không sao nhé. Lần sau nhớ cẩn thận. Và nghỉ ngơi nhiều là sẽ ổn thôi. Dạ, con cảm ơn bác sĩ ạ. Khám xong, tôi được chuyển đến một căn phòng khác để ở lại đây theo dõi vài ngày. Nghe tin mình mang thai con đầu lòng, tôi đã khóc rất nhiều. Thật sự chuyện này quả thật rất xa lạ với tôi. Một mình tôi đến viện khám, một mình tôi biết sự xuất hiện của con, và một mình tôi đối diện với những thứ mà bản thân mình chưa từng biết đến. Tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì con đã đến bên cạnh cuộc đời tôi, và khóc vì tôi và chú cuối cùng cũng có được quả ngọt. Tôi muốn thông báo cho chú biết về sự hiện diện của con, muốn cho chú bất ngờ vì đến tuổi này, chú đã có con như nguyện vọng rồi. Nhưng điện thoại lại cứ thuê bao mãi. Tôi gọi không được cho chú nên tủi thân khóc tiếp. Ngày hôm nay quả thật có quá nhiều chuyện xảy ra đối với tôi rồi. Đưa tay lên xoa lấy bụng tôi nói với con. Cảm ơn cục vàng bé bỏng đã đến bên đời mẹ nhé. Cảm ơn con vì đã đến vào lúc này. Con chính là bằng chứng tình yêu của ba mẹ. Mẹ yêu con nhiều lắm. Chuyện mang thai lần này tôi muốn để cho chú là người biết thứ hai, nên đã không gọi về báo cho gia đình. Tôi muốn chú thật bất ngờ về món quà mà tôi tặng. Nằm nghỉ ngơi đến trưa thì bụng tôi lại bắt đầu kêu lên vì đói. Tôi nằm một mình ở một phòng nên chẳng thể nhờ ai mua thức ăn hộ được, nên tự đi xuống căng tin ăn vậy. Giữ tâm trạng vui vẻ, tôi đi rất bình thường, cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong căn phòng màu trắng kia, thì bàn chân bỗng dưng khựng lại. Cơ thể phút chốc yếu dần đi khi thấy chú đang ngồi bên giường bệnh, và người nằm đấy không ai khác, đó chính là cô Như Ý. Mọi thứ lúc này trong lòng tôi như muốn sụp đổ ngay tại đây. Tôi đứng chết lặng tại chỗ và đầu óc bây giờ chẳng thể nghĩ thêm được gì. Khóe miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thốt lên đã nuốt chửng vào trong rồi. Một giọt nước mắt chảy dài xuống gương mặt. Đúng lúc ấy chú nhìn ra thấy tôi thì gương mặt liền trở nên biến sắc. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này thêm phút giây nào nữa, nên đã vội quay đi trở về phòng mình. Chú chạy phía sau nắm lấy tay tôi kéo lại gấp gáp nói. Mai Anh, em nghe anh giải thích đã. Vốn dĩ chuyện anh xuất hiện ở đây là vì chị ấy bị tai nạn nên người ta mới gọi vào số của anh thôi. Thì sao? Ban đầu anh không định đến, nhưng vì người đó nói là không liên lạc được với người thân nên anh mới... Em hiểu rồi. Anh quay lại xem chị ấy thế nào đi. Mai Anh, em đã hiểu lầm anh rồi. Anh thật sự không làm gì phản bội sau lưng em cả. Điện thoại của anh đâu? Nghe tôi nhắc đến điện thoại, lúc này chú mới vội sờ vào túi áo của mình, nhưng mãi vẫn không thấy. Tôi nhìn dáng vẻ này của chú thì bất giác khóe miệng lại nở ra nụ cười chua chát. Nhưng chẳng hiểu sao giọt nước mắt lại thi đua nhau rơi xuống. Tôi không muốn bản thân mình nghĩ sai, nhưng tất cả mọi chuyện đang dần chống đối lại với chú rồi. Đưa tay lên lau nhanh giọt nước mắt, tôi nói. Bây giờ em muốn ở một mình, anh đừng đi theo em nữa. Mai Anh, em nói là muốn ở một mình, anh không nghe thấy sao? Sao em lại mặc đồ này? Em không khỏe chỗ nào sao không nói anh biết vậy Mai Anh? Em bị làm sao thế? Nói anh nghe đi. Nói với anh thì được gì, đừng quan tâm đến em. Ngay lúc này em không muốn nhìn thấy anh nữa. Mau đi đi. Mai Anh. Chú kéo tay lại rồi ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Nhưng tôi vẫn cố gắng vùng ra khỏi vòng tay ấy mà bước đi trở về phòng mình. Quay lưng đi cũng là lúc giọt nước mắt tôi tiếp tục rơi xuống. Tôi đã từng hy vọng, tôi đã từng vẽ ra một cuộc sống màu hồng cho cả hai người. Nhưng cuối cùng cái tôi nhận lại được là gì đây? Tôi đã gọi cho chú rất nhiều lần. Tôi đã nghĩ rằng giờ này chú đang bận với công việc. Chỉ cần chú chăm chỉ và cố gắng thì cả gia đình chúng tôi sẽ được sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Tôi muốn chính miệng mình nói với chú rằng chúng ta đã có con rồi, anh ơi. Tôi mong ước được nhìn thấy nụ cười trên môi chú khi nhận được tin tốt từ tôi. Nhưng kết quả bây giờ thì chẳng còn gì để nói nữa. Chú luôn miệng nói yêu thương tôi. Trong lòng chú chỉ có mỗi mình tôi. Nhưng giây phút này, hoàn cảnh này đã khiến tôi sụp đổ hoàn toàn. Lúc tôi đau, tôi cần chú nhất, thì chú lại ở bên cạnh người yêu cũ. Người khiến chú khổ tâm, khiến chú đau lòng và mang nỗi hận. Vậy mà chú lại sẵn sàng bỏ rơi mẹ con tôi để chạy đến chăm lo cho chị ấy khi người ta gọi báo chị bị tai nạn. Quãng đường trở về phòng tuy ngắn, nhưng nước mắt tôi chảy rất nhiều, đến nỗi chẳng còn khóc thêm được nữa. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cậu Phát. Vài giây sau đó thì liền nghe thấy giọng nói của cậu vang lên từ đầu dây bên kia. Gì đấy? Về rồi hay gì mà gọi cho cậu vậy? cậu đang làm gì đó? Sao thế? Giọng nói của mày, có phải là mày đang khóc không Mai Anh? Cậu ra giúp con được không? Tự nhiên con thấy muốn về nhà quá. Mày đang ở đâu? Cậu sẽ ra ngay, ngồi yên đó chờ cậu, nghe rõ chưa? Tôi nói địa chỉ bệnh viện cho cậu rồi cũng tắt máy. Mở tủ ra cầm tờ giấy siêu âm ở trên tay. Mà lòng tôi như có ngàn con dao đâm vào đấy. Tôi không biết có phải vì mình có thai nhạy cảm hay là vì lý do gì. Nhưng ngay lúc này tôi không thể nào không giận chú được. Tôi cứ ngồi bó gối một góc rồi hướng mắt ra nhìn về phía cửa sổ. Lúc này cánh cửa phòng mở ra. Tôi biết người bước vào là ai, nhưng vẫn không muốn quay lại nhìn. Chú đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Bàn tay chú nắm chặt lấy tay tôi rồi cất giọng nói. Em hãy nghe anh giải thích được không Mai Anh? Chuyện anh đến đây cũng là vì cứu người. Nếu người kia không gọi đến thì anh đã không giúp cô ấy rồi. Em biết anh không phải là người có thể thấy chết mà không cứu đúng không? Tôi nghe chú ấy nói thế thì khẽ nhếch môi lên cười. Nụ cười sao nghe chua chát quá. Người ta gặp nạn thì chú không thể bỏ mặc. Thế mẹ con tôi gặp nạn thì tại sao chú lại không nghe máy? Ngay lúc đó người tôi cần bên cạnh nhất là chú. Người tôi muốn chia sẻ nhất vẫn là chú. Hay là tôi vẫn chưa đủ tốt để chú đặt lên trên hàng đầu vậy? Tôi vẫn ngồi im đó không nói, không đáp và cũng không quan tâm đến chú nữa. Tôi thấy mệt mỏi thật sự, rất mệt mỏi rồi. Ngày hôm nay bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi. Mai Anh, tôi vì đói nên không còn đủ sức để tranh cãi đúng sai với chú nữa. Hết ngồi tôi lại nằm xuống chờ cậu phát đến. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Phải đến một lúc lâu sau đó thì cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa. Cậu phát vừa chạy vào thở gấp, nhìn thấy tôi và chú ngồi đó thì liền đi đến ôm chầm lấy người tôi lại. Giọng nói cậu đứt quãng vang lên. Cậu đã đến rồi đây. Không sao cả, cậu sẽ đưa mày về. Chú thấy cậu ôm lấy tôi trước mặt mình như thế thì liền tức giận đứng dậy kéo mạnh cậu ra rồi hỏi. Cậu đang làm cái trò gì trước mặt anh thế hả? Cô ấy là vợ của anh đấy. Vợ anh? Đến bây giờ mà anh vẫn còn nói ra được câu đó à? Nếu là vợ anh thì tại sao anh lại để cho nó khóc hả? Là vợ anh mà anh lại để cho nó phải thấy tủi thân, mặc dù nó đang ngồi ở bên cạnh chồng mình sao? Chuyện vợ chồng anh như thế nào cũng không liên quan đến cậu. Mau ra ngoài với anh. Tôi không đi. Đi với anh. Cậu vung mạnh lấy tay chú ra rồi cũng quay sang nhìn tôi. Nhưng chú Thành lần này vẫn kiên quyết kéo mạnh cậu ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Tôi không biết là họ đang nói gì với nhau ở ngoài đấy. Bây giờ tôi cũng không còn tâm trạng gì để quan tâm đến nữa. Nên mới thở dài mà đi vào phòng tắm thay đồ rồi đợi cậu. Tâm trạng không ổn thì tốt nhất chúng tôi không nên ở gần nhau thế này. Nếu không tôi sẽ điên lên mất. Chỉ cần nhìn thấy chú là hình ảnh của chú ngồi bên cạnh giường bệnh với cô ấy lại hiện ở trong đầu khiến tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Ngồi chờ một lát nữa thì chú và cậu Phát cũng đi vào. Tôi thấy khóe miệng chú chảy máu thì trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Nhưng tôi lại không thể chạy đến để hỏi chú được. Hít vào một hơi sâu, tôi nói. Cậu Phát, cậu đưa con về lại Sài Gòn giúp con nhé. Ừ, để cậu đưa mày về. Còn đồ gì nữa không, cậu xách cho. Không ạ, lúc sáng con đến đây không có mang theo gì, nên giờ cũng không có gì để mang về đâu ạ. Mình đi thôi cậu. Nói với cậu Phát xong, tôi lại mở túi xách của mình ra, để lấy thẻ phòng đưa đến cho chú và nói. Thẻ phòng của anh đây. Anh ở lại giải quyết công việc của mình cho xong đi. Em thấy không khỏe nên về nhà trước đây. Nếu không có em ở lại cùng thì anh ở đây làm gì nữa? Ngay lúc này em đừng để Phát chen vào chuyện của chúng ta được không, Mai Anh? Hãy để anh đưa em về. Chẳng phải anh còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm sao? Chuyện nào ưu tiên thì anh cứ làm đi. Em về trước đây. Mai Anh, nghe anh nói đã. Chú vội đưa tay ra nắm lấy tay tôi giữ lại. Nhưng tôi cảm thấy quá mệt mỏi với những thứ xung quanh rồi, nên đã gỡ lấy tay chú ra rồi bước đi tiếp. bản thân tôi đã từng kiên cường và mạnh mẽ ngay từ lúc nhỏ. Trải qua biết bao nhiêu chuyện vui buồn cũng không khiến tôi đau lòng. Nhưng cớ sao lần này tim tôi lại đau đến như vậy chứ? Phải chăng khi họ dành một tình cảm đặc biệt quá lớn, yêu hết lòng đều sẽ thấy đau như thế sao? Suốt quãng đường về nhà cậu Phát, vừa lái xe vừa quay sang nhìn tôi. Tôi biết là cậu muốn hỏi tôi lý do lắm, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Tôi sợ cậu sẽ lo lắng cho mình, nên liền gượng ra nụ cười nói. Mặt của con có dính gì sao cậu? Không. Thế sao cậu lại nhìn con chằm chằm vậy? Hay là cậu có điều gì muốn hỏi con hả? Ừ, rốt cuộc là mày bị bệnh gì mà phải mặc đồ của bệnh nhân và nằm viện thế Mai Anh? Chuyện giữa mày và anh Thành rốt cuộc là thế nào? Cậu vẫn chưa hiểu lắm. Lúc nãy ra ngoài chú ấy có nói gì với cậu không? Không. Thật ra bọn con cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là mẹ chồng con bảo về nhà nên con về thôi. Còn chú Thành thì bận giải quyết công việc ở ngoài đó, nên chú ấy ở lại thôi cậu. Nhìn mặt cậu xem có tin được những lời mày nói không? Tôi biết rất rõ là bản thân mình nói dối rất tệ, bởi vì cảm xúc đã thể hiện trên gương mặt tôi quá rõ rồi. Nhưng tôi vẫn phải cố vờ đi, cố gắng diễn xuất một cách tốt nhất có thể và nhìn sang cậu đáp. Cậu thấy con đã bao giờ nói dối cậu chưa? À, mà lát nữa cậu đưa con về bên nhà của chú Thành luôn nhé. Khi nào rảnh con sẽ về thăm ông bà và mọi người sao ạ? Được rồi, nếu có chuyện gì thì hãy nói với cậu. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ mày. Cảm ơn cậu của con nhiều nhé. Nói chuyện với cậu xong, tôi cũng tựa lưng ra sau ghế mà nhắm mắt lại. Suy cho cùng thì bản thân tôi cũng không hoàn hảo, thì đừng cầu mong những thứ tốt đẹp sẽ đến với mình. Tôi muốn bình tâm lại để suy nghĩ về mọi chuyện. Bác sĩ bảo mẹ bầu phải giữ cho tâm trạng thật tốt, nếu không sẽ rất dễ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nên tốt nhất là tôi phải nghĩ cho con mình nhiều hơn mới được. Giận chú thật, nhưng vẫn cứ phải tỉnh táo để giải quyết. Ngồi xe với quãng đường xa đến nỗi tôi bị đau cả lưng, nhưng cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Cậu Phát muốn vào trong chào hỏi mọi người, nhưng tôi lại bảo cậu về vì không muốn làm cho mẹ và bà phải nghi ngờ về chuyện của tôi và chú. Vẫy tay chào cậu rồi, tôi cũng bước đi vào trong. Lúc này tôi đã thấy mẹ ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng với bạn của mình, nên liền nở ra nụ cười rồi chào hỏi ngay. Con chào mẹ, con chào dì ạ? Sao hôm nay con lại về sớm thế? Chẳng phải hai đứa chỉ vừa mới đi hôm qua sao? Rồi thằng Thành đâu? Sao mẹ lại không nghe thấy tiếng xe của hai đứa về vậy? À, anh Thành còn bận giải quyết một số việc ở ngoài đấy, nên con đi nhờ xe của cậu Phát về đây mẹ ạ. Hai đứa lại làm sao thế? Có chuyện gì sao? Không có gì đâu mẹ. Mẹ và dì ngồi nói chuyện với nhau nhé. Con xin phép về phòng trước ạ. Tôi gật đầu chào mẹ và dì ấy, rồi cũng quay đi lên phòng. Lúc sáng khám, bác sĩ bảo tôi thai yếu, nên tôi không dám đi nhanh mà phải đi chậm chậm. Về được đến phòng rồi thả người ngay lên giường nằm, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Tôi không biết phải nói và đối mặt với mẹ như thế nào cho mẹ tin mình nữa. Nếu lúc nãy tôi về bên nhà ông bà ở, thì cũng không yên nên cứ về đây rồi tính tiếp vậy. Vừa chợp mắt được một lúc thì cánh cửa phòng lúc này cũng mở ra. Tôi thấy mẹ đi vào nên mới vội vội vàng vàng ngồi dậy thật nhanh, rồi ngạc nhiên nhìn mẹ hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ lên đây rồi, thế còn bạn của mẹ ở dưới nhà thì sao ạ? Bạn của mẹ về rồi, con mau nói cho mẹ biết là đã xảy ra chuyện gì đi, Mai Anh. Chuyện gì ạ? Tại sao con lại về đây một mình? Có phải thằng Thành đã làm gì khiến cho con buồn mà bỏ về đây một mình có đúng không, Mai Anh? Không phải đâu mẹ, tại con... Vẫn còn chưa kịp để cho tôi nói dứt câu nữa, thì mẹ đã lấy điện thoại cầm trên tay gọi ngay cho chú rồi. Cùng lúc đó đầu dây bên kia cũng bắt máy ngay luôn. Con bỏ hết công việc ở ngoài đấy và về ngay đây cho mẹ. Mẹ cho con thời gian ngắn để về đến nhà và giải thích chuyện này, nếu không mẹ sẽ ra tận đó tìm con đấy. Mai Anh đã về nhà chưa mẹ? Đến bây giờ mà con vẫn còn hỏi câu đấy được à? Coi làm chồng cái kiểu gì thế hả? Vi Thành. Con hỏi chỉ để xác nhận thôi. Con đang về gần đến nhà rồi mẹ. Ừ, về ngay cho mẹ. Đúng là chuyện đến tai mẹ thì càng lúc càng xé ra to. Vốn dĩ tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn chưa kịp ăn uống gì thì mẹ đã lên tận đây rồi. Tôi không ở ngoài đấy là vì không muốn nhìn chú chăm sóc cô ấy, nên mới chọn cách về nhà. Nhưng mẹ lại tâm lý thế này thì tôi cũng không biết phải nên làm gì nữa. Ông chú cũng đã sắp về đến nhà rồi, nên tôi càng cảm thấy stress hơn. Mẹ bảo tôi đi đường xa về mệt nên nghỉ ngơi, đợi bao giờ chú về rồi sẽ làm việc với chú sau. Tôi nghe thấy vậy chỉ ậm ừ vì không thể làm gì khác được, bởi vì lời mẹ cứ như thần vậy. Mẹ mở cửa xuống nhà để lại tôi với biết bao nhiêu suy nghĩ trong đầu. Không biết vì đường xa hay là vì thời gian đầu mang thai nên tôi hay buồn ngủ, nằm một lúc thì cũng ngủ quên lúc nào không hay nữa. Đến khi thức dậy, tôi đã thấy chú nằm bên cạnh ôm chặt lấy người mình lại rồi. Vẫn còn giận chuyện cũ nên tôi đã gỡ lấy tay chú ra rồi bước xuống giường. Nhưng chân vẫn còn chưa chạm được đến nền thì đã bị chú kéo tay lại ôm chặt rồi nói: "Đừng bỏ anh đi như thế nữa, anh sai rồi vợ ơi." "Anh đã tìm thấy được điện thoại của mình rồi sao? Chẳng phải lúc nãy anh tìm không thấy mà." "À ừ, anh làm rơi điện thoại, nhưng lúc nãy công an họ đã mang đến trả cho anh rồi." "Thế à?" Tôi bước xuống giường định đi thì liền bị chú kéo thêm một lực mạnh lại. Chú ôm lấy tôi từ phía sau rồi cất giọng hỏi: "Em định đi đâu thế?" "Anh xin lỗi em về chuyện lúc sáng. Anh sẽ giải thích cho em nghe được không Mai Anh?" "Em muốn đi vệ sinh." "Anh đi cùng với em nhé." "Không, anh cứ nằm đây và đừng đi theo làm phiền em nữa." Vừa nói tôi vừa gỡ lấy tay chú ra rồi đi thẳng vào nhà tắm. Không phải là tôi ương bướng cố chấp không nghe lời chú giải thích hay là cư xử khác lạ với chú. Nhưng nếu ai đó gặp phải trường hợp giống như tôi bây giờ thì chắc chắn sẽ hiểu. Không đặt mình vào vị trí của người khác thì sẽ không bao giờ biết được họ đau như thế nào. Bản thân còn nhỏ tuổi mang thai đã là chuyện quan trọng, lại còn phải vào bệnh viện một mình trong khi thai yếu nữa. Trong lúc đó lại còn phải chứng kiến cảnh chồng đưa người yêu cũ vào cùng một bệnh viện với mình, thì chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau lòng lắm rồi. Tắm xong tôi trở ra phòng thì thấy điện thoại của mình vang lên nên mới vội đi lại xem thì đã bị chú lấy trước rồi. Tôi thấy vậy thì liền đưa tay đến trước mặt chú nói: "Anh đưa điện thoại cho em nghe." Chú nhìn vào màn hình rồi cũng nhanh chóng trả lại cho tôi. Tôi thấy số của bà Năm gọi đến nên liền ấn máy nghe ngay. "Alo, con nghe đây bà Năm ơi. Có phải là con đã xảy ra chuyện gì rồi không Mai Anh? Con có bị làm sao không? Có bị đau chỗ nào không con?" "Sao bà Năm lại hỏi vậy ạ?" "Lúc nãy bà nghe lén cậu Phát nói chuyện với bà chủ. Sau khi đưa con về nhà bên đấy, cậu Phát đã nói cho bà chủ nghe về tình hình của con rồi. Bà chủ và cậu Phát vừa ra ngoài, chắc là đang đến nhà con đó, Mai Anh." "Hả? Có chuyện đó nữa sao bà Năm?" "Ừ, nhưng mà con có bị làm sao không? Bà nghe cậu Phát nói mà thương cho con quá." "Bà đừng lo lắng ạ. Con thật sự không sao đâu. Để con tắt máy, rồi gọi cho cậu Phát đã nhé bà. Có gì con sẽ gọi lại cho bà sau ạ." Nói thế rồi tôi cũng vội tắt máy và ấn số gọi cho cậu Phát ngay. Lần này xem ra cậu muốn hại chết tôi thật rồi. Tôi thật sự không ngờ rằng chuyện này lại đến tai của bà chủ như thế. Cậu không bắt máy càng khiến cho tôi như ngồi trên đống lửa vậy. Tôi đi tới đi lui ấn gọi mãi nhưng không được. Chú ngồi đó thấy vậy thì liền cau mày hỏi ngay: "Có chuyện gì vậy vợ?" "Cậu Phát đã nói chuyện hôm nay cho bà chủ nghe rồi. Bây giờ họ đang trên đường đến đây, chúng ta phải làm sao đây?" "Gì cơ?" Không để cho tôi và chú nói thêm câu nào nữa thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ở bên ngoài rồi. Cô giúp việc lên bảo chúng tôi xuống nhà vì có gia đình tôi sang chơi. Tôi vò đầu bứt tóc muốn giết cậu Phát ngay đi cho vừa lòng. Tôi đang giận chú nhưng bây giờ lại không biết phải giải quyết như thế nào. Giờ chuyện đứa bé nữa không biết tôi có nên nói ra luôn bây giờ hay là không đây. Cô giúp việc vừa quay lưng đi thì điện thoại của chú liền vang lên. Chú nhìn vào màn hình do dự không bắt máy. tôi cũng ngầm hiểu ra được vấn đề là gì rồi. Tôi thở dài rồi quay lưng bước đi. Chú vội vã chạy theo nắm lấy tay tôi lại nói. Giữa anh và Như Ý thật sự đã kết thúc từ lâu rồi. Chuyện hôm nay chỉ là tình cờ ngoài dự tính thôi. Em đừng hiểu lầm anh nữa nhé, Mai Anh. Anh ở lại nghe máy đi. Bà và cậu Phát đến rồi. Em xuống dưới nhà trước đây. Tôi gỡ lấy tay chú rồi cũng bước xuống nhà. Từ lúc gặp chuyện đến giờ tôi vẫn chưa ăn uống gì vào bụng, nên bước chân cũng chẳng còn chút sức nào, nhưng vẫn cố gượng để đi. Đến chân cầu thang, tôi nhìn thấy bà và cậu Phát đang ngồi ở đó với mẹ chồng, thì mới vội hít vào một hơi sâu rồi tiến đến gần. Cố nở ra nụ cười thật tươi, tôi lên tiếng. Con chào mọi người ạ. Nghe thấy giọng nói của tôi vang lên, cả nhà liền quay lại nhìn. Tôi vui vẻ đi lại đấy ngồi xuống bên cạnh bà chủ, rồi mỉm cười lên tiếng hỏi. Hôm nay mẹ rảnh rỗi sang đây thăm con sao ạ? Ừ, nhìn sắc mặt của con có vẻ không tốt lắm. Con có thấy khó chịu ở trong người hay là bệnh gì không Mai Anh? Không, con vẫn khỏe và bình thường mẹ ạ. Thật sao? Dạ, mẹ với cậu uống trà đi ạ. Tôi trốn tránh đi ánh mắt đó của bà chủ, rồi thản nhiên rót trà ra ly thêm cho hai người. Vốn dĩ chuyện này là của riêng tôi và chú. Nhưng mà bây giờ để hai người lớn can thiệp vào như thế này thì quả thật có chút không hay. Lúc này ông chú từ trên nhà đi xuống nhìn mọi người nói. Con chào mẹ, mẹ mới sang chơi ạ? À, hôm nay mẹ rảnh rỗi nên sang nhà thăm mọi người. Sau là xin phép cả gia đình mình cho con bé Mai Anh được về bên nhà chơi vài hôm. Bao giờ thấy tinh thần thoải mái ổn định lại thì mẹ sẽ kêu Phát đưa nó về đây cho con sau. Được không Uy Thành? Con cảm ơn mẹ vì đã đến thăm gia đình, nhưng việc để Mai Anh về bên đấy ở vài hôm chắc là không được mẹ ạ. Vợ chồng ở xa nhau con thấy không quen, nên cứ để cô ấy ở lại đây. Ban ngày con sẽ đưa cô ấy về bên đó chơi với nhà mình sau ạ. Mẹ biết vợ chồng xa nhau là không tốt, nhưng chỉ có mấy hôm, chẳng lẽ con lại muốn làm khó dễ cho mẹ sao? Thật ngại quá, ý con không phải là như vậy ạ. Nếu ý con không phải là như vậy thì xem như con đã đồng ý rồi nhé. Khoảng đầu tuần sau, mẹ sẽ kêu Phát đưa con bé về cho con. Nhưng mà... Tôi ngồi giữa cảm thấy khó xử vô cùng. Tôi không biết là mình nên từ chối hay là đồng ý để theo bà chủ về nhà bên ấy nữa. Tôi không phải là người giận chồng thì trở về nhà mẹ. Huống hồ gì ông bà chủ chỉ là người nhận nuôi tôi từ nhỏ thôi. Mẹ chồng ngồi quan sát nãy giờ lúc này mới lên tiếng nói. Lúc nãy nói chuyện, tôi biết là gia đình chị thương con gái nhiều lắm. Nhưng ở đây chúng tôi cũng rất thương con bé. Tôi không xem nó là con dâu, bởi vì nó rất xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Mai Anh rất lễ phép và biết điều nữa nên... Tôi biết điều đó, nhưng ý của tôi ở đây là chỉ muốn con bé về nhà chơi với mọi người mấy hôm thôi. Tôi cũng không nói là sẽ mang nó về luôn chị ạ. Chị xui cũng biết rồi đấy. Vợ chồng hiểu lầm cãi vã nhau là chuyện bình thường. Huống hồ gì hai đứa nó cũng chỉ mới cưới nhau thôi. Hay là chị cho thằng Thành về bên đó ở với con bé vài ngày luôn nha chị. Chuyện này, chúng ta là người lớn, ai cũng đều thương con của mình cả. Quan trọng là quyết định của hai đứa xem thế nào chị ạ. Bà chủ nghe mẹ chồng tôi nói vậy thì liền nhìn sang tôi. Vì cậu Phát nói mà hôm nay bà đã đích thân đến tận đây, tôi cảm nhận được tình yêu mà bà đã dành cho mình là thế nào. Chuyện ngày hôm nay mới xảy ra vẫn không thể khiến cho tôi quên ngay được. Huống hồ gì mỗi lần nhìn chúng thì tôi lại nghĩ ngay đến người phụ nữ kia. Đang lúc tôi vẫn còn không biết phải trả lời ra sao thì tiếng chuông điện thoại của chú lại vang lên. Chú nhìn vào màn hình rồi cũng vội tắt máy ngay. Vốn dĩ tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhưng cô ấy quả thật rất biết cách làm người khác tức giận, không đợi cho cả nhà chờ lâu nữa, nên tôi đã lên tiếng ngay. Thật ra giữa con và anh Thành cũng không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng con xin phép mẹ cho con được về bên nhà chơi vài hôm được không ạ? Chú nghe tôi nói thế thì liền ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ nói. Mai Anh, em về nhà mẹ chơi vài hôm, sang tuần em sẽ về nhà mình ạ. Nếu như em đi thì anh cũng sẽ đi cùng, Chuyện này không đến mức để em phải về nhà như thế đâu Mai Anh. Thế chuyện gì mới đến mức à? Anh cứ yên tâm đi. Em sẽ không đi luôn đâu. Bao giờ thấy ổn em sẽ nhờ cậu Phát đưa về ngay. Tôi nhìn vào ánh mắt của chú, cảm nhận được chú đang rất buồn và mông lung. Đáng lý ra người buồn và đau lòng nhất ngay lúc này phải là tôi mới đúng chứ. Chú là người đã quên và bỏ mặc hai mẹ con tôi cơ mà. Trước lúc điện thoại tắt nguồn, chẳng phải tôi vẫn gọi được cho chú hay sao? Nếu như thấy cuộc gọi nhỡ, đáng lý ra chú phải gọi lại cho tôi ngay chứ. Chú bảo tôi là quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu, thì sẽ lo lắng khi thấy tôi gọi. Nhưng đằng này chú không làm như vậy. Chỉ khi thấy tôi xuất hiện ở bệnh viện và thấy chú cùng với cô Như Ý thì chú mới ra sức giải thích. Vậy tôi có quan trọng với chú như lời chú đã nói không? Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng bây giờ chuyện đã lớn rồi thì tôi nghĩ bản thân mình nên quan tâm và yêu thương con nhiều hơn nữa. Mẹ có chút hụt hẫng nhưng cũng không cản tôi. Tôi rất thương họ, nhưng tôi lại không quên được việc chú đã làm. Ngày hôm nay tôi cũng không muốn nói chuyện mình mang thai ra cho mọi người biết. Bởi vì tôi không muốn mang đứa con ra để làm khó dễ gì ai thêm nữa. Sau một lúc nói chuyện thì tôi cũng lên phòng dọn lấy vài bộ quần áo để về bên nhà. Chú lúc này nắm chặt lấy tay tôi nói. Em đang muốn mọi chuyện theo chiều hướng này sao, Mai Anh? Em thật sự muốn bỏ anh đi sao? Em cần thời gian để suy nghĩ. Anh hãy giải quyết chuyện riêng của mình đi. Tuần sau em sẽ về. Chuyện của Như Ý không giống như em nghĩ đâu Mai Anh. Anh và cô ấy không có gì với nhau cả. Em tin vào mắt mình. Em đi đây. Nói thế rồi tôi cũng xách túi đồ xuống nhà chào mẹ, rồi đi theo mọi người về bên nhà. Lần rời đi này tôi thấy chua xót quá, nhưng vẫn muốn bản thân mình bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Tôi yêu chúng, tôi cũng yêu đứa con bé bỏng của mình. Nhưng điều tôi muốn nhất là chú phải tạo cho tôi một niềm tin tuyệt đối. Đừng như kiểu anh không yêu, anh không quan tâm, nhưng lại không nỡ bỏ mặc như thế. Nếu muốn hạnh phúc thì trước tiên, chú phải giải quyết rõ ràng mối quan hệ với người kia, thì tôi mới yên tâm được. Ngồi trên xe trở về nhà, tôi cứ mãi im lặng như thế. Đến khi về tới nhà chưa kịp bước chân vào cửa, thì cô Bích đã lên tiếng mỉa mai rồi. Con bé đúng là có phước. Lấy chồng rồi khi quay về nhà vẫn được mọi người quan tâm quá nhỉ? Tôi nghe cô mỉa mai mình như thế thì cũng chẳng muốn để tâm đến cho bận lòng. Chỉ định trả lời qua loa thôi, nhưng chưa kịp nói câu gì thì cậu Phát lúc này cũng đã lên tiếng trả lời thay rồi. Chỉ tiếc là chị không có phước bằng nó đấy. Chị chưa bao giờ giận chồng mà bỏ nhà đi cả. Vợ chồng cho dù có cãi nhau như thế nào thì vẫn tự giải quyết được đấy thôi. Thế ai là người đã khóc lóc kể lể trước mặt ba mẹ tôi vậy? Ai là người bị tôi vạch trần chuyện nuôi trai ở bên ngoài? Và ai là người sắp tới đây sẽ không còn được tự do đứng trong căn nhà này để đôi co với tôi đây? Chú Phát, chú nói thế là có ý gì? Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Nếu như lúc nãy chị không mỉa mai con Mai Anh thì có lẽ tôi sẽ đổi ý đấy. Chú. Lần này cậu không thèm đôi co gì với cô Bích nữa mà xách túi đồ của tôi đi lên phòng rồi tiện tay kéo tôi đi theo cậu luôn. Bà chủ nhìn cô Bích thở dài rồi cũng trở về phòng mình. Lên đến phòng tôi thấy tò mò về những thứ mà cậu vừa nói với cô Bích nên liền quay sang hỏi ngay. Cậu Phát, lúc nãy cậu nói với cô Bích như thế là có ý gì vậy cậu? Con nghe mà vẫn chưa hiểu lắm. Cậu nhìn tôi rồi cũng đứng dậy đi lại cửa, ngó nhìn một lượt rồi đóng sầm lại. Thấy cậu ra vẻ quan trọng bí ẩn như thế càng khiến cho tôi tò mò hơn. Lúc này cậu mới nói. Mày đừng nói ai. Thật ra anh Tiến đã có con rồi đấy. Hả? Cô Bích mang thai rồi hả cậu? Điên à? Con đấy thì mang thai kiểu gì được chứ? Nếu cậu nói vậy chẳng lẽ cô Ngọc đã có thai con của cậu Tiến rồi hả cậu? Chính xác. Tôi nghe câu trả lời chắc chắn của cậu Phát thì liền nở ra nụ cười ngay. Quả thật chuyện này mới đúng là chuyện lớn đây. Cậu Tiến im lặng chịu nhịn suốt bấy lâu nay, bây giờ cũng đã có con với người mình yêu rồi. Nhưng chuyện này để đến tai ông bà chủ biết thì liệu có được yên ổn hay không đây? Lỡ tò mò rồi nên tôi hỏi cho tới luôn vậy. Cậu Phát này, Thế ông bà chủ có biết chuyện này không cậu? Rồi cô Bích phải tính làm sao đây? Cô ấy sẽ tức điên lên mất. Cô ta cuốn gói đi chứ còn làm sao được nữa. Gì cơ? Cậu có bằng chứng của cô ta ngoại tình rồi. Thêm nữa, cô ta lại còn tia cả chồng mày nữa đấy. Mày không để ý hay gì? Hay là mày ngu thật vậy Mai Anh? Nhắc đến chú Thành tôi lại im lặng. Tôi không biết rằng ngay lúc này mình đang làm gì nữa. Tại sao có nhiều người phụ nữ bên cạnh chú quá vậy? Liệu rằng một đứa như tôi có thể giữ được chân chú hay không? Mẹ con tôi nên làm thế nào thì mới tốt cho mọi chuyện đây? Cậu Phát ngồi chơi nói chuyện với tôi thêm một lúc nữa thì cũng trở về phòng mình. Tôi tắm thay đồ một lúc bước ra đã thấy điện thoại cháy đèn. Vội chạy lại xem thì thấy là chú gọi đến, nên tôi mới chần chừ chưa dám nghe. Nếu nghe thì tôi cũng không biết phải nói gì, nên mới đành cải im lặng rồi đi xuống dưới nhà. Bà Năm lúc này nắm chặt lấy tay tôi rồi lo lắng hỏi. Con thật sự không sao chứ Mai Anh? Nhìn sắc mặt của con sao xanh xao quá vậy này? Tại vì con đói quá bà ạ. Chưa giờ con vẫn chưa ăn gì vào bụng nữa. Cái con nhỏ này sao lại không nói bà biết sớm chứ? Ngồi im ở đây, để bà vào nấu cho mà ăn, ngồi chờ bà nha. Dạ, con cảm ơn bà Năm ạ. Nói thế rồi bà Năm cũng vội xoay người vào nấu đồ ăn cho tôi ngay. Tôi vì đói nên đã ăn rất ngon. Lúc ngước lên tôi nhìn thấy bà Năm ánh mắt buồn bã nhìn mình nên mới vội hỏi. Bà sao thế ạ? Bà nhìn con bây giờ bà thương quá Mai Anh ơi. Con không sao thật mà bà. Bà đừng buồn vì con nữa nha, cũng đừng lo lắng cho con ạ. Từ lúc lấy chồng con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Con im lặng và giấu mọi người vì đó là chuyện riêng của con nên bà không trách. Nhưng nhìn con bây giờ bà thương lắm. Bà biết con giấu mọi người, nhưng nếu có gì thì cứ nói ra cho nhẹ lòng nha con. Con cũng thương bà nữa ạ. Chẳng hiểu sao chỉ cần nghe mấy câu nói của bà thôi cũng khiến tôi rơi lệ. Tôi vội lấy khăn giấy lau nhanh đi những giọt nước mắt kia. Thì bất ngờ cô Bích đi từ phía sau đi tới lên nói. Tiếc người chồng đó quá nên tức đến nỗi khóc đấy à? Bà Năm, lấy cho tôi ly ép bưởi đi. Dạ, cô chờ tôi một lúc. Bà Năm gật đầu rồi cũng đi vào trong làm nước cho cô ấy. Tôi vì không thích cô ấy nên cũng không muốn nói chuyện đến mà vội đi ra ngoài. Nhưng cô ấy vẫn không tha cho tôi mà đi theo nói. Mày về đây sống nhờ thì cũng phải biết điều một chút đi chứ. Tao vẫn còn đang nói chuyện với mày đấy, không thấy sao? Nhưng con thì đang bận rồi. Đứng lại đó. Nếu như cô muốn mỉa mai hay chê cười con thì đó là việc của cô. Nhưng con muốn nhắn lại cho cô nhớ một điều rằng báo ứng sẽ đến liền tay đấy. Cô làm việc gì sau lưng người khác thì sớm muộn cũng sẽ bị nghiệp quật mà thôi. Cứ chờ đi cô Bích. Cô Bích nghe tôi nói thế thì tức giận lắm. Nhưng cô lại không hùng hổ như trước đây nữa mà đi đến bên cạnh tôi. Cô thì thầm vào tai tôi nói nhỏ. Trước khi tao bị nghiệp quật thì tao vẫn không quên kéo chồng của mày theo cùng đâu. Chờ đấy. Cô dám? Nghe bảo rằng hai người đang giận nhau đúng không? Nếu mày không giữ kỹ thì sẽ tiếc lắm đó. Cô không sợ cậu Tiến biết chuyện cô đang làm à? Ngay cả chồng người khác mà cô vẫn muốn giảm ngó đến sao? Cô thiếu thốn đến nỗi đấy hả? Anh ta không tôn trọng tao thì việc gì tao phải giữ sĩ diện cho hắn ta hả? Yên tâm đi, chồng của mày nhất định tao sẽ chăm sóc chu đáo cho anh ấy thôi. Vừa nói dứt câu đó thì cô ấy liền bỏ đi ngay. Bà Năm thấy vậy thì liền lên tiếng gọi theo. Cô Bích, cô không uống nước nữa sao? Bỏ đi. Tôi thấy cô khiêu khích mình như thế thì liền nắm chặt lấy tay lại. Cô ấy đúng là mặt dày mà. Lúc trước cô là người từng muốn tôi lấy chồng. Khi ấy chính cô cũng mỉa mai chúng. Nhưng bây giờ cô lại lộ rõ bộ mặt của mình rồi. Hết bà cô già người yêu cũ. Rồi giờ lại tới bà cô này tiếp sao? Bây giờ tôi phải làm gì tiếp đây? Mặc kệ bọn họ hay là vùng mình dậy. Tôi trở lên phòng lúc này, lại ngạc nhiên khi thấy cậu Phát đang ngồi ở giường. Điện thoại tôi vẫn còn sáng đèn nên có chút khó hiểu mà nhìn cậu hỏi. Cậu tìm con sao? Chồng mày vừa gọi đấy. Cậu đã nghe máy rồi sao ạ? Ừ. Sao cậu lại không bảo với con một tiếng? Thế chú Thành có nói gì không cậu? Không, cậu đang định ra ngoài, mày có muốn đi không? Không ạ, con thấy mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút ạ. Cậu cứ đi đi. Có sao không? Có cần cậu đưa vào viện để khám lại cho chắc không? Không, không cần đâu cậu. Không còn sớm nữa, cậu mau đi chơi đi. Nghe nhắc đến bệnh viện, tôi liền đánh trống lảng sang chuyện khác ngay. Quả thật là tôi chưa biết tiếp theo mình sẽ nên làm gì. Cũng không biết là phải nói gì với chú về đứa bé trong bụng mình. Không biết tại thời điểm này nói ra thì liệu rằng sẽ ra sao. Người phụ nữ kia chú đã giải quyết xong chưa? Cậu Phát rời đi rồi tôi mới lấy điện thoại ra xem. Thấy tin nhắn chú gửi đến nên liền mở ra xem ngay. Anh đến nhà với em nhé. Anh sẽ không ngủ được nếu như không có em nằm bên cạnh, Mai Anh. Nghe anh giải thích một lần đi vợ, chuyện không giống như em nghĩ. Phát nó thích em, nên đừng để mọi chuyện đi quá xa, được không Mai Anh? Nghe chú nhắc đến cậu Phát tôi có chút ngạc nhiên. Sao lại có cậu Phát trong chuyện này nữa chứ? Nhưng sao cậu Phát lại thích tôi được? Chuyện đó rốt cuộc là như thế nào? Cậu ấy là gay cơ mà. Sao lại có chuyện lạ đời như vậy? Ngay lúc này tôi mới chợt nhớ đến những gì chú Dây nói trong thời gian qua. Lý do mà chú và cậu Phát chia tay. Lý do mà chú Thành bảo tôi tránh xa cậu Phát. Và câu chuyện mà hai người họ nói ở quán bar hôm đó nữa. Sầu kết lại mọi chuyện. Chẳng lẽ cậu Phát thích tôi là sự thật sao? Tôi nắm chặt điện thoại trong tay mà không thể nào tin được. Tôi luôn xem cậu Phát là người thân, là anh trai của mình. Chứ không nghĩ rằng cậu lại có tình cảm với mình như thế. Đang lan man suy nghĩ thì đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên. Là mẹ chồng gọi đến nên tôi liền ấn nghe máy ngay. Alo, con nghe đây mẹ. Là anh đây. Anh Thành. Em giận anh nhiều đến vậy sao? Em không muốn nghe máy hay trả lời tin nhắn nào từ anh đến thế à? Nếu như anh không lấy điện thoại của mẹ để gọi thì chắc em cũng sẽ không nghe máy của anh luôn phải không, Mai Anh? Nghe thấy giọng nói của chú mang vẻ buồn bã, tôi thấy xót xa lắm. Tôi muốn chạy về đó thật nhanh để được ôm chú vào lòng. Nhưng tôi lại nhớ đến hình ảnh chú ngồi bên giường bệnh cùng với người kia, thì trong lòng lại bắt đầu trùng xuống. Làm sao chú lại có thể dây dưa với người phụ nữ đó, khi miệng chú luôn nói là sẽ cắt đứt đây. Tôi hít vào hơi sâu rồi nói. Em muốn ở lại đây thêm vài hôm nữa rồi sẽ về ạ. Ngay lúc này anh chỉ muốn chạy đến ôm em thật chặt và nói. Anh yêu em, Mai Anh à. Lời của chú vừa dứt thì lúc này cánh cửa phòng của tôi đột nhiên mở ra. Giọng nói quen thuộc của cậu Phát vang lên. Cậu vừa mua bánh ngọt về cho mày đây. Loại bánh mà mày thích ăn nhất đấy. À dạ con cảm ơn cậu. Nói chuyện với ai thế? Dạ chồng con ạ. Thế à, vậy thôi. Cậu để bánh ở đây, lát nữa ăn ngay đi nhé, cậu ra ngoài đây. Dạ. Nói xong cậu Phát vẫn còn đứng đó nhìn tôi. Mấy giây sau đó cậu mới ra ngoài và đóng cửa lại. Lúc này chú mới hỏi tôi. Anh có thể hỏi em một câu được không? Câu gì ạ? Tôi ngồi lắng nghe xem chú ấy đang muốn hỏi mình chuyện gì. Thì đột nhiên lúc này cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Tôi ngước nhìn lên thấy cậu Phát đang bước vào thì có chút ngạc nhiên. Nhưng mấy giây sau đó cậu lại khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa. Vì cậu đã giữ lấy đầu tôi. Rồi cúi xuống hôn. Tôi hốt hoảng đẩy mạnh cậu ra. Rồi thẳng tay tát mạnh vào má cậu mà tức giận nói. Cậu đang làm cái trò gì vậy cậu Phát? Nếu anh ta không mang lại hạnh phúc cho mày, thì tại sao mày lại phải cố gắng hả? Có thể mày vẫn không biết được rằng ở đâu đó vẫn luôn có một người lo lắng và bảo vệ mày sao? Cậu ra ngoài đi. Mày vẫn không hiểu ý của cậu sao? Con bảo là cậu ra ngoài cơ mà. Mai Anh. Cậu Phát thấy tôi tức giận như thế thì bối rối không biết phải nên làm gì. Cậu nhìn tôi sau đó cũng bước ra ngoài. Cánh cửa đóng mạnh lại. Cùng lúc đó giọt nước mắt của tôi cũng bắt đầu rơi xuống. Tại sao cậu lại hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế chứ? Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? Tôi thật sự chỉ xem cậu như một người anh trai, một người thân đã từng gắn bó từ thuở thơ ấu với mình thôi mà. Từ lúc biết mình mang thai tôi rất dễ xúc động, chuyện gì cũng có thể khiến tôi khóc được cả. Tôi ngồi đó, mãi suy nghĩ và trách móc cậu, mà quên mất một điều rằng mình vẫn chưa tắt điện thoại. đến mãi một lúc sau thì tôi lại nghe thấy tiếng của bà Năm vội vã chạy lên phòng mình. Giọng nói của bà gấp gáp, không nói nên lời nữa. Mai Anh, con mau xuống nhà đi. Có chuyện gì vậy bà Năm? Bà hãy bình tĩnh lại, nói con nghe xem với ạ. Cậu Phát và chồng của con. Sao ạ? Hai người đó làm gì hả bà? Họ đang đánh nhau dưới nhà kia kìa. Con mau xuống can ngăn phụ bà đi. Để ông bà chủ về biết được thì sẽ lớn chuyện mất. Cái gì? Nghe bà nói mà dường như tôi không thể tin vào tai của mình vậy. Không giữ được bình tĩnh, tôi chạy vội xuống dưới nhà xem. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hai người họ. Cuối cùng cũng thấy bọn họ đang đứng ở ngoài vườn. Tôi thấy chú và cậu đánh nhau nên liền cất giọng nói lớn. Anh Thành, cậu Phát, hai người mau dừng tay lại đi. Anh Thành đừng có đánh nữa mà, mau dừng lại đi. Hai người họ lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa mà cứ lao vào đánh nhau. Chẳng ai chịu thua ai cả. Tôi thấy chú đánh cậu đến nỗi chảy cả máu miệng thì lại sợ ông bà sẽ tức giận nên mới vội đi đến trước mặt cậu Phát, giang tay can ngăn chú lại rồi nói. Đừng đánh nữa, anh đừng đánh cậu ấy mà. Em là đang bảo vệ cho nó sao, Mai Anh? Em không thể đứng nhìn hai người đánh nhau như vậy được. Anh đừng mất bình tĩnh như thế nữa, được không Thành? Thế em muốn nó đánh anh có đúng không? Được rồi, anh sẽ đứng im cho em vui. Không phải, ý em không phải là như vậy đâu. Anh nghe em. Không để cho tôi nói dứt câu, thì chú liền dùng ánh mắt bất lực nhìn về phía tôi. Tôi đứng nhìn chú lắc đầu vì ý của tôi không hề muốn như vậy. Trên đời này, có ai muốn phải nhìn thấy người mình yêu đau khổ đâu. Nhưng vì bất đắc dĩ, tôi sống nhờ ở nhà cậu, nhờ ơn của ba mẹ cậu. Nên không thể đứng làm ngơ để hai người đánh nhau như vậy được. Đang trong tình huống khó xử thì lúc này cậu Tiến lái xe đi làm về. Bước vào sân, cậu thấy hai người quần áo xóc xổ, khóe miệng chảy máu. Còn tôi thì đứng bên cạnh khóc lóc, nên cậu liền cau mày lại hỏi. Mấy đứa đang làm cái trò gì đấy? Vẫn còn trẻ tuổi để đánh nhau thế à? Nghe cậu Tiến ở bên cạnh nói thế, hai người kia lúc này mới chịu dừng tay lại. Chú không nhìn đến tôi nữa mà quay sang cậu Tiến hỏi. Anh mới đi làm về sao? Hai người đang làm cái trò gì thế? Sao lại đánh nhau ở ngoài thế này? Không có gì đâu anh. Em có việc cần phải giải quyết nên xin phép về trước đây. Chú ở lại ăn cơm cùng với mọi người đi. Bà mẹ chắc cũng sắp về đến nơi rồi đấy. Em bận lắm, để khi khác nhà anh. Nói dứt câu chú gật đầu chào cậu Tiến rồi cũng xoay người bước đi. Chú không nhìn lấy tôi dù chỉ là một lần. Thấy chú như vậy tôi liền đuổi theo sau, nắm lấy tay chú kéo lại nhẹ giọng nói. Anh có sao không? Miệng của anh bị chảy máu rồi. Không sao. Anh đang giận em sao? Không, anh có việc cần phải giải quyết. Em mau vào nhà đi. Lúc nãy là vì em sợ hai người sẽ đánh nhau thêm nữa nên mới ra tay can ngăn như thế. Chứ thật ra em không có ý gì cả. Em cũng không phải là binh vực cho cậu Phát. Chỉ là em sợ ông bà chủ về nhìn thấy cảnh đấy thì sẽ không hay, nên mới làm như vậy. Chú nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã, xen lẫn thất vọng. Rõ ràng là tôi không có ý gì thật, ngoài việc mong cho hai người đừng đánh nhau thôi. Tôi đưa tay lên định lau đi vết máu trên miệng, thì chú đột nhiên lùi về sau. Chú không nói gì, mà tự đưa tay lên lau nhanh đi rồi nói. Anh về đây. Chưa để cho tôi nói thêm câu gì thì chú đã vội quay lưng rời đi rồi. Nhìn hành động dứt khoát này của chú khiến tôi thấy buồn vô cùng. Chú là đang giận tôi về chuyện lúc nãy bênh vực cậu Phát hay sao? Nhìn theo bóng lưng của chú tôi cảm thấy rất áy náy. Chiếc xe màu đen bóng loáng cứ thế mà rời đi khuất tầm mắt. Tiếng của cậu Phát lúc này cũng vang lên ở phía sau. Anh ta về rồi à? Dạ. Nếu về rồi thì mày mau vào nhà đi, còn đứng ở đây làm gì? Vừa nói cậu vừa kéo lấy tay tôi đi vào trong, nhưng tôi đã vội gỡ lấy tay cậu ra ngoài ngay và nói. Con tự vào được ạ? Tâm trạng bỗng nhiên bị trùng xuống, chẳng muốn nói chuyện cũng chẳng muốn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Tôi trở về phòng và khóa chặt cửa lại, thả người nằm dài lên giường, bản thân tôi bây giờ không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bây giờ tôi cảm thấy sợ cậu Phát hơn. Tại sao cậu lại có suy nghĩ đấy với tôi được chứ? Sao cậu lại hôn tôi? rồi vì sao cậu lại phải đánh nhau với chú được chứ? Lấy điện thoại, tôi ấn gọi cho chú, thì lúc này mới phát hiện rằng thời gian cuộc gọi vừa rồi quá dài. Chẳng lẽ nào chú đã nghe được chuyện giữa tôi và cậu Phát rồi sao? Trong lòng thấy bất an, tôi liền ấn gọi lại cho chú. Nhưng đầu dây bên kia chẳng bắt máy, mà tôi thì vẫn cứ gọi trong vô vọng. Gọi không được tôi liền nhắn tin. Anh hãy nghe máy đi, em có chuyện cần nói với anh đây. Anh Thành, đừng làm em lo lắng nữa được không? Có gì thì anh cứ nói ra đi. Tin nhắn gửi đi chú đã xem, nhưng không hồi đáp lại. Tôi ngồi chờ mãi cũng không được, thì tâm tình trở nên rối rắm. Tôi chưa từng nghĩ là chú sẽ giận mình vì chuyện này. Tôi cầm điện thoại đi qua đi lại gọi mãi cho chú, mà cũng không thấy trả lời. Bên ngoài trời cũng đã bắt đầu tối dần đi. Lúc này có tiếng gõ cửa phòng, nên tôi liền đi ra đấy mở ngay. Thấy cậu Tiến đang đứng đó nên tôi có chút ngạc nhiên nói. Cậu Tiến, cậu có chút chuyện muốn nói với con. Cậu vào phòng được chứ? Dạ, cậu vào phòng đi ạ. Tôi mở cửa ra, mời cậu vào phòng. Không để mất thời gian, khi cậu vừa ngồi xuống ghế thì cũng bắt đầu lên tiếng nói ngay. Có phải giữa con và chồng mình đang giận nhau không Mai Anh? Không có ạ. Chuyện bà chủ và Phát sang bên đấy giữa con về cậu đã biết. Nhưng cậu lại không nghĩ rằng chuyện nhỏ mà mọi người lại xé ra to như vậy. Hôm nay chồng con và Phát lại đánh nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy Mai Anh? Không phải cậu không muốn cho con ở lại đây. Nhưng con phải hiểu, mình là người đã có gia đình rồi. Nên mọi thứ phải giải quyết theo nhiều khía cạnh. Chứ không phải là giận dỗi rồi bỏ đi như thế. Con hiểu ý của cậu không? Dạ. Lúc nãy nhìn vào ánh mắt của Thành, cậu biết rằng cậu ấy đang rất buồn. Sao hai người không thử ngồi lại nói chuyện với nhau xem? Tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn là im lặng né tránh. Thật ra con và anh ấy có hiểu lầm một chút cậu ạ, nhưng không đến nỗi lớn. Tình hình của Phát như thế nào cậu là người biết rõ nhất. Thế nên con đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa, mà hãy gọi cậu ấy sang rước về nhà đi. Cái này là cậu khuyên con thật lòng đấy. Dạ, con cảm ơn cậu. Đã là vợ chồng thì phải biết cảm thông cho nhau. Hạnh phúc hay không là do bản thân con tự quyết định. Cố lên. Cậu đưa tay vỗ vào vai tôi mấy cái, rồi cũng rời đi ra ngoài. Tôi thở dài vì biết bản thân mình suy nghĩ cạn. Chỉ là tôi muốn về đây mấy hôm cho tinh thần thoải mái. Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại theo một chiều hướng tiêu cực như vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Người chồng gay của tác giả Khánh An. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.